Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tận tâm hầu hạ ba người. Phu nhân, ông cha của cô hơi nguội rồi, cô có muốn đổi một ly nóng khác không? Không cần, cảm ơn, con có, đừng gọi tôi là phu nhân. Cô đã sớm không còn là tề phu nhân nữa rồi, bởi vậy nghe cách gọi này cô cảm thấy quái lạ. Đáng tiếc lỗ tai ông quản gia tự như có chức năng lập trình sẵn, nên trên mặt vẫn lộ vẻ mỉm cười mà bưng đĩa trái cây lên. Phu nhân, mời cô dùng trái cây, cô đặc biệt thích anh đào, mời cô dùng nhiều một chút. Thịnh tình không thể chối từ, cô chỉ đành phải ừ một tiếng, rồi cầm lấy trái anh đào, bỏ vào trong miệng. Khi nhìn thấy khuôn mặt chồng trước đang cười cười thì cô vênh mặt lên, người đàn ông này nhất định là đang mừng thầm đây. Nhưng mà bằng cái cách cầu hôn sớm này của anh thì đừng có mơ cô sẽ ngoan ngoãn nói là đồng ý. Đúng vậy, Tề Kiếm Vân đang rất vừa lòng, ông quản gia này rất cơ trí, hiểu được cách duy trì vị trí nữ chủ nhân này, vậy thì nên tăng lương cho ông ta mới phải. Sau khi dùng bữa sáng, Tề Kiếm Vân tuyên bố, hôm nay là thứ bảy, không có công việc hoặc giờ học gì, vậy thì chúng ta cùng nhau ra ngoài chơi đi. Tề Khắc Hiên kinh ngạc nhìn bố mình, cậu cứ ngỡ như bố đang kể một câu chuyện cổ tích vậy. Chúng ta đi đâu à? Bố có một biệt thự gần bờ biển, con có muốn đi không? Trên thực tế, nó là một khoảng không gian riêng tư của Tề Kiếm Vân, trừ người hầu và lái xe thì anh chưa bao giờ cho một người khác vào đó. Muốn, con muốn đi. Hai mắt Tề Khắc Hiên sáng rực, cuối tuần không phải học thêm thì đã là một ngày nghỉ đối với cậu rồi, giờ cả nhà mà cùng đi biển thì thật sự là ông trời ban phước xuống. La Vũ Tịnh tất nhiên không có ý kiến, chỉ cần con trai vui vẻ là cô cảm thấy vui vẻ, vì vậy một nhà ba người họ lái xe đi đến bờ biển Đông Bắc. Gió đầu hạ thổi qua cửa xe mang đến hương vị của biển cùng với ánh mặt trời mát, tựa như khiến lòng người xao động không thôi. Sau khi tới biệt thự, Tề Kiếm Vân mở cánh cửa lớn ra, chỉ thấy trong nhà đã chuẩn bị sẵn mọi thứ đồ ăn, quần áo cùng đồ dùng giải trí không thiếu một món nào. Khi anh dẫn hai mẹ con đến cửa sau, mà phía sau biệt thự chính là một bãi biển, phóng tầm mắt nhìn ra là màu xanh của biển như hòa với màu xanh của bầu trời. Tề Khắc Hiên cực kỳ vui vẻ hô to, con muốn đi bơi. Không được, Tề Kiếm Vân lập tức ngăn cậu lại. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tề Khắc Hiên xịu xuống, đến bờ biển rồi mà con không được đi bơi. Lập tức cậu cảm thấy một trời u ám ngay, nhưng ánh mặt trời rạng rỡ rất nhanh đã kéo tới cùng với câu nói tiếp theo của bố. Con còn không thay quần áo bơi thì làm sao có thể xuống nước mà bơi được, mau đi thay quần bơi đi. Dạ, Tề Khắc Hiên nhảy dựng lên, tuân lệnh làm việc ngay tức thì. Đợi đến khi bố con họ thay xong quần bơi, đội lên một cái kiếng ếch, thì một nhà ba người cùng nhau đi đến bãi biển. Sau khi ngắm một mảng trời biển tuyệt vời này, khi đối diện với vẻ tráng lệ của biển đều khiến người ngắm nó cảm thấy mình thật nhỏ bé, cũng hiểu được thêm về sự rộng lớn của thế giới này. Mọi người cẩn thận một chút, là Vũ Tịnh vốn là con vịt cạn, cô hoàn toàn không dám xuống nước nên chỉ đành đứng trên bờ mà dặn dò bọn họ. Mẹ, mẹ thật sự không muốn xuống đây chơi sao? Trong lòng Tề Khắc Hiên tràn đầy chờ mong, mẹ mình có thể gia nhập cùng họ. Là Vũ Tịnh cười khổ, mẹ sợ nước, hai người chơi vui là được rồi. Xuống đây, bố con mình cho mẹ con xem một hồi thì mẹ con sẽ biết chơi vui đến cỡ nào. Tề Kiếm Vân nắm tay con rồi từng bước tiến vào trong biển. Lực chú ý của Tề Khắc Hiên lập tức bị chuyển đi ngay. Oà, lạnh quá. Nước biển tháng 5 vẫn có chút lạnh, dưới ánh mặt trời rọi xuống là mặt biển lấp lánh ánh sáng. Cậu biết, cậu sẽ nhớ rõ ngày hôm nay, vĩnh viễn nhớ rõ. Ngồi lên đi con. Một tay Tề Kiếm Vân ôm lấy con trai rồi nâng cậu lên trên vai mình. Như thế mới có thể đi đến chỗ nước sâu và cũng có thể thám hiểm cảnh đẹp thế giới dưới đáy biển. Là Vũ Tịnh đứng ở trên bờ ngắm cảnh hai cha con họ chơi đùa vui vẻ. Đôi mắt cô bất giác cảm thấy nóng bỏng. Hạnh phúc đơn giản nhưng chân quý làm sao? Không phải đây là cảnh mà cô luôn khao khát hay sao? Từng nghĩ rằng cả đời này sẽ không bao giờ gặp được cảnh trước mắt, rốt cuộc ngày hôm nay cảnh trong mơ trở thành sự thật, vậy cô còn muốn gì nữa đây? Không lâu sau, Tề Khắc Hiên và Tề Kiếm Vân cùng hướng lên bờ, thấy biểu tình hai người khác lạ, cô vội vàng đứng lên hỏi. Làm sao vậy, có phải bị chuột rút không, hay là dẫm phải thứ gì bé nhọn rồi? Bắt được rồi, ha ha ha. Lê Kiếm Vân đột nhiên ôm ngang lấy cô, rồi bước vào trong làn nước. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net